Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, biến khéo thành vụng. Là tổng giam, buổi chiều hào, là tổng giam đây là ngài nữ nhi à? Thật đáng yêu, buổi chiều La Khải lại trở lại tinh mộng truyền thông thời điểm. Hắn đem nữ nữ cũng dẫn theo qua. Trong công ty công nhân nhìn thấy, nhao nhao tò mò hỏi, Khải Toàn Studio gia nhập Liên minh Tinh mộng truyền thông thời gian không phải là rất dài. La Khải xuất hiện trong công ty số lần cũng không nhiều. Thế nhưng hiện tại công ty từ trên xuống dưới người nào không biết. Khải Toàn phòng làm việc tổng thanh tra La Khải tài hoa xuất chúng. Rất được tổng giám đốc Lý Mộng Như coi trọng. Cho nên các công nhân viên đối với La Khải đều vô cùng khách khí cùng tôn trọng. Nhất là những cái kia người đại diện. Nhìn thấy La Khải đều là La Tổng Giám dài La Tổng Giám ngắn. Hết sức nhiệt tình, La Khải đảm nhiệm Phương Vũ đầu chương chuyên tập chế tác sự tình. Sớm tại công ty nội bộ truyền khắp, La Khải nhất lễ phép đáp lại. Thẳng đến đi đến Tổng Giám đốc cửa phòng làm việc trước. Hắn rất khách khí địa ngồi đối diện tại thư ký đang lúc Nhiếp Tiểu Thiến nói. Nhiếp trợ lý, xin hỏi Lý Tổng có ở đây không? Ếch, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến đang tại vùi đầu viết cái gì? Nghe được La Khải thanh âm, nàng hơi bị sợ lập tức ngẩng đầu lên. La Tổng Giám, vị này kính mắt mẹ có chút mơ hồ bộ dáng. Không biết có phải hay không là giữa trưa không có nghỉ ngơi nguyên nhân? La Khải mỉm cười nói, là ta, Lý Tổng để ta tới. A, Nhiếp Tiểu Thiến cuối cùng đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, đúng vậy, Lý Tổng ở bên trong. Ô, nàng nhìn thấy La Khải nắm nữ nữ, lực chú ý di chuyển tức thời tới. Vị này chính là, nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, nhủ danh gọi nữ nữ gọi tỷ tỷ hào. Nữ nữ sợ hãi nói, tỷ tỷ hào, hoa, Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời mặt mày hớn hở, vượt qua bàn công tác tại trước mặt nữ nữ ngồi chồm hổm xuống. Nữ nữ người hào, người thật đáng yêu thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, ta xiết cái đi, nàng một ngồi xổm xuống, vừa vặn đưa La Khải mãn nhãn xuân sắc, trên cao nhìn xuống thâm bất khả chắc, toàn bộ đều đại liêu. La Khải nhanh chóng rời mục quang, Nhiếp Tiểu Thiến hồn nhiên chưa phát giác ra, lôi kéo tay của nữ nữ hỏi, người năm nay mấy tuổi a? Nhìn ra được nàng đối với nữ nữ hết sức yêu thích. La Khải đành phải ho khan một tiếng, nói, Nhiếp trợ lý, ta đi vào trước, nhờ cậy ngươi trước giúp ta nhìn nữ nữ. Cảm ơn, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có đứng dậy, phất tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đối với cái này La Khải có chút giờ khóc giờ cười. Hoài nghi mình có phải hay không biến khéo thành vụng. Hắn buổi chiều đặc biệt mang nữ nữ qua. Chính là vì báo cho tất cả mọi người. Đặc biệt là trước mắt vị hắc này tia kính mắt mẹ. Mình đã là có nữ nhi người. Cho nên có cái gì không muốn suy nghĩ nhiều. Này kỳ thật cũng là ý tứ của Lý Mộng Như. Không nghĩ tới Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp bị nữ nữ cho manh ở. Nói thật, bây giờ nữ nữ thật sự là người gặp người thích. Nàng tại La Khải tỉ mỉ chăm sóc dưới sớm đã khôi phục khỏe mạnh. Cách ăn mặc lên giống như là từ cổ tích bên trong đi ra tiểu thiên sứ. Dọc theo đường quay đầu lại tỷ lệ cũng không so với cái kia xinh đẹp mỹ nữ tới chênh lệch. Hơn nữa nam nữ già trẻ ăn sạch. Được rồi, La Khải lắc đầu, tiến lên gõ tổng giám đốc cửa ban công, mời vào, chấm ngoặc kép, bên trong truyền đến Lý Mộng Như thanh âm. Vì vậy La Khải đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy là La Khải, Lý Mộng Như đứng lên cười hỏi, xe của ngươi mua xong rồi. Lúc trước Lý Mộng Như lại cho La Khải gọi điện thoại, cho nên sau khi biết người đi chạy băng băng 4S điếm mua xe. Đã mua lại, chấm ngoặc kép, La Khải nói, Lý Tổng, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi. kia chiếc MPV chạy băng băng R80 đã ra mua tại 4S điếm trong kho hàng nói hàng hiện có. Vương Văn Bân cùng Trương Bắc này đối với trả giá tổ hợp mặc dù không có đem xe tổng giá trị chặt xuống một phần, thế nhưng 4S điếm phương diện bỏ đi mất 1 năm bảo hiểm cộng miễn phí bảo dưỡng số lần cộng nguyên bộ dán màng, lại còn có quà tặng, không sai biệt lắm cũng đáng cái 2 vạn. Lý Mộng Như để cho tài vụ chuyển cho Khải toàn phòng làm việc tiền đến sổ sách rất nhanh. Cho nên là toàn khoản tiền mặt mua, bằng không cũng không có khả năng cầm đến nhiều như vậy ưu đãi. Hiện tại treo lâm bài R80 đã đứng ở công ty dưới lầu bãi đỗ xe. Về tình về lý, là Khải đều được hướng Lý Mộng Như ở trước mặt biểu thị cảm tạ. Mặt khác hắn còn muốn ký 2 bài hát tác phẩm bản quyền. Copyright, chuyển nhượng hợp đồng, đồng thời đem khúc phổ giao cho Lý Mộng Như. Lý Mộng Như cười cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Tân tỷ rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Còn có bọn họ âm nhạc tổng thanh tra Diệp Gia Hữu nói có cơ hội muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Mọi người quen biết một chút, giao lưu một chút. La Khải cười nói, vậy ngài thay ta cảm ơn bọn họ. Ký hết hợp đồng, giao ra, Bắc Kinh, cùng Tình Ca, nguyên bộ khúc phổ văn bản tài liệu. Hắn cáo từ rời đi, đi ra tổng giám đốc văn phòng. La Khải ngạc nhiên phát hiện nữ cư nhiên ngồi ở trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến. Hai người đang một chỗ nhìn trên máy vi tính phát ra anime. Trên bàn còn bày biện sô-cô-la, tương hoa quả bánh ngọt, bánh bích quy đợi một đống đồ ăn vặt. Nữ trong miệng còn đút lấy một chi kẹo que. Chóng mặt, La Khải rất muốn hỏi một chút cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Cảm giác Hoạc Phong hoàn toàn không đúng a. Tiểu Thiến cô nương không giống cái tổng giám đốc trợ lý. Càng giống là nhà trẻ lão sư ngươi như vậy thật sự được không nào? Khục khục, hắn ho khan 2 tiếng. Nha, Nhiếp Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại phát hiện là La Khải. Không khỏi thở nhẹ một tiếng. Giống như là phạm sai lầm hài tử bị lão sư bắt hiện hành. Nàng nhanh chóng đứng dậy đem nữ ôm xuống. Khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Rất là xin lỗi bộ dáng. La Khải nói, Nhiếp trợ lý, thật sự là đã làm phiền ngươi. Không gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng vẫy vẫy tay nói. Nữ thật biết điều. La Khải dắt tay của nữ. Nữ, nói với tỷ gặp lại. Chấm ngoặc kép, nữ ngoan ngoãn. Tỷ gặp lại, Nhiếp Tiểu Thiến có chút không nỡ bỏ. Nữ gặp lại, lần sau lại đến tìm tỷ chơi a. Lần sau, khẳng định không có lần sau. Về sau La Khải là sẽ không lại mang nữ đến trong công ty. Bởi vì này không phù hợp quy củ, cũng không thích hợp, hôm nay xem như phá lệ. Hy vọng có thể đạt tới mục đích a. Kỳ thật La Khải rất hoài nghi mình chiêu này, huyễn nữ, phương pháp có thể hay không có hiệu quả. Xong xuôi trong công ty sự tình, buổi chiều La Khải mở ra treo lâm bài chạy băng băng R80 mang nữ ra ngoài hóng mát. Bằng xe, mặc dù nói trong cái thế giới này, hắn cự ly lần trước điều khiển cỗ xe đã có hảo mấy năm thời gian. Nhưng 20 năm trọng sinh kiếp sống luyện tập liền kỹ thuật lái xe. Lại là so với đại lôi đều tới càng mạnh. Cho nên hắn một đường mở vô cùng ổn định. Lại còn rất nhanh quen thuộc R80 xe tính. Chạy ở trên đường thời điểm. La Khải không khỏi nghĩ nổi lên trọng sinh thế giới kinh thành đó. Mua xe được trước dao động hào. Dao động không được hào mua xe chỉ có thể thả trong gara. Mà vận khí kém người hoa mấy năm thời gian đều chưa hẳn có thể dao động đến. Mua cái hào bài chỉ tiêu được hoa hơn 10 vạn. Quả thực là xa hố. Nơi này tối thiểu là muốn trên bài liền có thể. Ngoại trừ mấy trăm khối thủ tục phí cùng tài liệu phí liền không có cái khác. Chạy trốn trên cũng sẽ không có đơn số kép hạn đi. Mở ra xe mới, La Khải mang Nữ Nữ đi tới kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường. Lần trước hắn mang Nữ Nữ đã tới một lần, nhưng còn không có chơi thoải mái. Trở này là qua bầu chơi, thuận tiện bắt nửa điểm Nữ Nữ thích nhất nhóc con trở về kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường trong. Có hơn 10 đài nhóc con cơ. Ừ, đây là La Khải tại sao phải khai mở R80 tới nguyên nhân. Mua phiếu, hắn mang theo Nữ Nữ đi trước chơi lần trước không có chơi đến mấy cái hạng mục. Sau đó đổi mấy trăm mai tiền xu, dùng chính mình thiên truy bách luyện vung chảo tuyệt kỹ. Đối với thiên đường bên trong nhóc con cơ triển khai cực kỳ tàn ác sát lục. Nữ Nữ vui vẻ hư mất. Bởi vì La Khải đổi lấy máy móc kẹp ra lần lượt con rối nhóc con. Nàng hai tay cầm không tới. Đại túi nhựa cũng chứa không nổi. Thiếu chút nữa bị nhóc con cho bao phủ. Bởi vậy mang đến kết quả là hai người bị rất nhiều gia trưởng cùng hài tử cường lực vây xem. Không ít người lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Đối với La Khải sâu tạc thiên kẹp nhóc con kỹ thuật xem đủ rồi. Mỗi lúc La Khải kẹp suốt một cái nhóc con, đều thắng được từng trận hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Nữ Nữ đều có thể kiêu ngạo, bởi vì người vây xem không ngừng gia tăng, đến cuối cùng đem vườn phương đều cho kinh động đến, phái ra nhân viên công tác duy trì trật tự. Không sai biệt lắm đem hối đoái tới tiền xu dùng hết. La Khải thấy tốt thì lấy ra một bộ phận kẹp tới nhóc con đưa cho những cái kia vây xem tiểu bằng hữu. Sau đó mang theo Nữ Nữ thắng lợi trở về, đồng thời cũng ở Nhi Đồng Thiên Đường trong để lại một đoạn truyền thuyết. Vào lúc ban đêm, Nữ Nữ chính là tại con rối nhóc con trong đống hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, làm sáng ngày thứ hai La Khải từ trong mộng tỉnh lại. Bỗng nhiên cảm giác không đúng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nữ Nữ không biết lúc nào cũng tỉnh. Nữ Nữ nhìn ba ba, vành mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, một bộ muốn khóc thế nhưng khóc không được biểu tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.